Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 11, dư âm tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên màn hình chung, thi đấu gian dối trá. Không công bằng, Lộ Siêu Phàm cút khỏi giới eSport đi. Chúng tôi muốn liên danh khiếu nại các người. Thi đấu giả dối, mất hết mặt mũi khu vực địa cầu rồi. Khán giả phẫn nộ bắt đầu ném đồ lên sân khấu, tin tức báo cáo cuồn cuộn không ngừng được gửi ra ngoài. Hai tuyển thủ trên sân khấu lại không hề nhận ra, còn đang trong bầu không khí dương cung bạt kiếm chờ thời gian đếm ngược ván đấu thứ hai kết thúc. Không khí trong phòng chỉ đạo vô cùng gượng gạo, đạo diễn ra hiệu cho bình luận viên tiếp tục thực hiện chức trách. Nam bình luận viên chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi nói, được rồi, giờ chúng ta bắt đầu ván đấu thứ hai. Nữ bình luận viên, ván này so với trước đó, thắng bại chưa phân, vẫn làm người ta vô cùng hồi hộp. Khán giả trên màn hình chung, hồi hộp cây búa ấy. Nói chuyện có lương tâm tí đi được không? Nữ bình luận viên, nam bình luận viên, ván thứ nhất tuyển thủ Lộ Siêu Phàm rất có khả năng mắc phải sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại đáng tiếc. Màn hình chung, sai lầm, chắc mắc phải bệnh tâm thần nghiêm trọng ha. Nam bình luận viên, nữ bình luận viên, bậc thầy cạm bẫy, có thể ngăn được cơn sóng dữ chuyển bại thành thắng được hay không? Chúng ta mỏi mắt chờ mong. Màn hình chung, bậc thầy cạm bẫy đâu ra, bậc thầy nhân bánh. Một thì có, da mặt chắc phải dày gấp đôi xi măng cốt thép ấy chớ. Hai bình luận viên, nói một câu nghẹn một câu, đúng là không thể nói nổi nữa. Sau đó, một phút đếm ngược rốt cuộc kết thúc, hai sát thủ mặt đối mặt đồng thời cúi người, biến mất trong tầm nhìn của đối phương. Thông qua màn ảnh chủ có thể thấy, hai người sau khi ẩn thân đều không tránh không né, lao thẳng về phía đối phương. Nam bình luận viên, bọn họ lựa chọn đối đầu trực diện. Lời còn chưa dứt chỉ thấy Tyler đột nhiên nhảy bật lên, xoay người trên không, trong tình huống không nhìn thấy đối phương, vô cùng chuẩn xác lên gối. Lộ Siêu Phàm cũng không nhìn thấy đối thủ, trên đường không kịp đề phòng, đã bị một cú lên gối đụng văng, lăn lộn một vòng trên mặt đất lại bị Tyler hung hăng dẫm lên. Nữ bình luận viên, a, nam bình luận viên, cái gì, mọi chuyện xảy ra quá liền mạch chưa đến 2 giây đồng hồ Tyler như nước chảy mây trôi thực hiện một loạt động tác bật nhảy, lên gối, mượn lực xoay người, đạp lên đối thủ. Tất cả mọi người đều không nhìn kịp chờ đến khi phản ứng lại, Lộ Siêu Phàm lại bị Tyler dẫm lên lần nữa. Lần này là sân đấu bên ngoài, mặt Lộ Siêu Phàm vùi thẳng vào trong bùn. Nam bình luận viên chố mắt nói, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ bình luận viên, hai bên đều không nhìn thấy đối phương, làm sao mà làm được như vậy? Tất cả mọi người còn đang khiếp sợ một màn vừa xảy ra, tình thế trong sân lại bắt đầu trở nên kịch liệt. Lộ Siêu Phàm nhảy vọt đứng dậy, rút kinh nghiệm lần trước bị dẫm xuống đất ý đồ từ dưới đánh lén Tyler. Tyler nghiêng người né tránh, thân thể thẳng tắp nghiêng xuống dưới. Đã thấy Lộ Siêu Phàm đột nhiên vùng lên cùng lúc Tyler bỗng bắt lấy mắt cá chân gã, sau đó mượn lực quăng một cái. Nữ bình luận viên, ôi, Lộ Siêu Phàm vốn định xoay 180 độ sau khi đứng dậy, lại bị Tyler dùng kỹ xảo vặn 360 độ, mặt đần thối mất trọng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lộ Siêu Phàm ngã xuống đất, Tyler ung dung chen chân vào, dùng bắp đùi và cánh tay cẳng chân tạo thành hình tam giác, hai chân vững vàng khóa chặt lấy yết hầu của đối thủ. Nam bình luận viên kích động gào lên, Hellgate, 2, CMN là Hellgate. Không nghĩ tới trên sàn thi đấu còn có thể thấy kỹ xảo đấu vật trong truyền thuyết. Tại thời điểm đó, chế trụ động mạch gáy của Lộ Siêu Phàm là kỹ thuật khóa cổ tam giác chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được ở những trận đấu vật đẳng cấp thế giới. Chân, đầu gối là bộ phận mạnh mẽ nhất của thân thể tham gia vào kỹ thuật khóa cổ. Người bị khóa cổ gần như đã định là phải chết, bởi vậy chiêu này cũng được gọi là cánh cửa địa ngục, độ khó sử dụng rất lớn, gần như chỉ ở trên sàn đấu vật hàng đầu thi thoảng mới xuất hiện. Ai cũng không ngờ rằng, kỹ thuật này lại xuất hiện trên sàn thi đấu eSport. Động mạch cổ chí mạng bị chế trụ, dòng dã 3 giây đồng hồ Lộ Siêu Phàm không có một chút cảm giác nào. Khi trước mắt đen kịt rốt cuộc nhìn thấy một chút ánh sáng thì từ cổ gã trở xuống hoàn toàn mất đi chi giác. Không cách nào lên tiếng, không thể nào trốn thoát, thậm chí còn không thể suy nghĩ. Giống như bị ác ma giam cầm trong lòng bàn tay, cánh cổng địa ngục đã rộng mở chào đón gã. Trong tình cảnh khủng bố đó, Lộ Siêu Phàm thấy chủy thủ của Tyler. Chủy thủ tên, Sầm Tịch, đó cứ như vậy một lần nữa lẳng lặng lơ lửng trên mi tâm gã. Một đao mất mạng, bò ba ván thứ hai kết thúc, điểm số đạt được là 2-0. Tuyển thủ số 419 chiến thắng. Mãi đến khi hệ thống công bố kết quả thi đấu, hai tuyển thủ đã hóa thành tia sáng trắng bay trở về sân khấu, tất cả mọi người vẫn còn trợn mắt há hốc mồm. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Ván đấu thứ hai từ lúc đếm ngược đến khi xuất hiện Hellgate tổng cộng chưa đến 10 giây mà thôi. Ván thứ nhất Tyler như mèo vờn chuột mà giành chiến thắng. Khán giả còn đang thảo luận xem ván thứ hai hắn sẽ thoải mái giành chiến thắng thế nào, lại không nghĩ đến. Có thể thoải mái đến nước này. 10 giây đã kết thúc trận đấu. Vòng chung kết khu vực địa cầu trận đầu của top 4, vậy mà lại có thể xuất hiện một màn kịch như vậy. Sau khi khán giả lục tục phản ứng lại trong phút chốc trên màn hình chung spam ra một loạt bình luận như thác nước. Có người còn phổ cập giáo dục về. Cánh cửa địa ngục nói. Chiêu này có độ khó vô cùng cao, điều kiện sử dụng hà khắc đến phản nhân loại. Thế nhưng nếu dùng được chính là tuyệt sát, tưởng chừng như phá hủy sự tồn tại cân bằng. Cho đến nay, cũng không có mấy trò chơi đem nó trở thành kỹ năng nhân vật, đây khẳng định là kỹ xảo của tứ gia, trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay trên sàn thi đấu eSports lại có thể nhìn thấy kỹ năng chiêu bài của nhà vô địch đấu vật thế giới. Tứ gia chẳng lẽ xuất thân đấu vật sao? Chưa đến 10 giây, không hề sử dụng một kỹ năng nào của hệ thống, đối thủ dứt khoát chết không có chỗ chôn. Tứ gia cho dù không ở trong game cũng nhất định là sát thủ hàng đầu. Màn hình chung spam quá nhanh, có nội dung bình luận còn vượt ra khỏi màn hình lớn đến mấy mét, mỗi bình luận dừng lại còn chưa đến 2 giây. Càng nhiều khán giả spam những từ cảm thán không có ý nghĩa, lúc này chỉ có cuồng loạn hò hét biểu hiện ra nội tâm đủ loại kích động của bọn họ. Khán đài xôi trào kéo dài đến mấy phút lận, cuối cùng đến khi người dẫn chương trình nhắc nhở lần thứ 3 mới tạm ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hai tuyển thủ đứng trên sân khấu, hình thành sự đối lập rõ ràng. Tyler vẫn như mọi khi, lạnh nhạt đứng tại chỗ, chỉ thiếu điều viết 6 chữ. Ta cảm thấy rất nhàm chán. Trên mặt nạ, mà lộ siêu phàm thì mặt mũi trắng bệch, hai chân run rẩy, có cảm giác một giây sau sẽ ngã sập xuống đất không dậy nổi. Có thể suy ra, hai lần, tử vong, giống nhau, đều bị mũi đao đâm vào giữa trán đã tạo thành bóng ma thương tổn với gã. Trước sự tương phản rõ rệt như vậy, khán giả từ trong sự sôi nổi từ từ phản ứng lại, bắt đầu tức giận chất vấn. Lộ siêu phàm dùng sức ngẩng đầu, bỗng thấy bốn phương tám hướng trên khán đài, hàng ngàn hàng vạn người đều chĩa cái nhìn phẫn nộ, miệt thị, căm ghét về phía gã. Xảy ra chuyện gì vậy? Gã mờ mịt bước lên trước một bước, trên khán đài vọng đến âm thanh chỉ trích như thủy triều. Đúng là làm người ta tức lộn ruột, vốn còn thấy anh hát rất êm tai, không nghĩ tới lại là loại người này. Tôi vậy mà lại đi hâm mộ anh, nghĩ lại thật quá xấu hổ. Cưỡng bức dụ dỗ không từ thủ đoạn, vậy mà cũng bò đến được top 4, toàn bộ khu vực địa cầu đều xấu hổ thay mày. Lộ siêu phàm theo bản năng lộ ra vẻ mặt oan ức giải thích. Không, không phải thế, đây nhất định là lời đồn nhảm. Tôi có thể giải thích, mọi người hãy nghe tôi giải thích. Phó đạo diễn Từ, gã mờ mịt nhìn xung quanh, giống như muốn tìm ai đó còn ủng hộ gã. Nhưng mà phó đạo diễn Từ đã sớm vội vội vàng vàng thanh minh cho mình. Chỉ có đạo diễn đang chỉ huy nói. Trật tự thi đấu không thể loạn, có chuyện gì thì chờ sau trận đấu, ban tổ chức sẽ cho mọi người câu trả lời thuyết phục. Hiện trường vẫn là một đống lộn xộn, khán giả bắt đầu ném lên sân khấu đủ thứ, có vỏ dưa vụn giấy, cũng có bình nước, ác nhất là đem giày dép trước sau ném sạch sành sanh. Tuy rằng tất cả những thứ đó khi rớt xuống sân khấu đều sẽ biến mất, Tyler vẫn thong thả lùi về sau hai bước nhường lại vũ đài cho lộ siêu phàm. Lúc này, người dẫn chương trình bay lên bục muốn dựa theo trình tự hỏi cảm nghĩ sau trận đấu, nhưng một lúc lâu cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Tyler thấy thế chỉ lộ siêu phàm ý bảo cô hỏi gã đi. Sau đó Tyler liền quay đầu đi xuống sân khấu, người dẫn chương trình thấy thế thật sự nhịn không được tắt micro cẩn thận hỏi hắn. Tứ ra chờ đã, micro của tôi, vừa rồi được người khác tìm thấy dưới bồn rửa tay ở phòng chờ. Tyler rất bình tĩnh, à, một tiếng, người dẫn chương trình nói. Cái micro đó tôi làm mất lúc nghỉ giữa hiệp còn chẳng hiểu tại sao lại biến thành khoai tây chiên. Có phải là anh, cô hỏi không đầu không đuôi, Tyler cũng trả lời thần bí tương xứng, chỉ cười. Nụ cười đó ngăn cách bởi mặt nạ, chỉ có thể thấy đôi mắt vàng sậm thoáng mang theo ý cười. Ngắn ngủi vài giây, người xem dưới đài đã sắp không áp chế được. Người dẫn chương trình chỉ có thể một lần nữa mở micro chậm chậm đưa tới trước mặt lộ siêu phàm. Lộ siêu phàm còn không biết tất cả mọi thứ đều đã bị công khai ra ngoài thông qua micro hình bồ công anh nhỏ bằng ngón tay cái, gần như là đoạt lấy cái micro mới, nói với khán giả. Đây là hiểu lầm, nhất định là có người ác ý muốn hãm hại tôi. Có vài kẻ thừa dịp tôi thi đấu đã giải rác tin đồn về tôi nhất định sẽ khởi tố hắn. Tôi không biết gì hết, xin mọi người hãy tin tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gã lại không biết ánh mắt mình lúc này có 3 phần sợ hãi, 2 phần hoảng loạn còn lại 5 phần là oán hận nhìn về phía Tyler chuẩn bị rời đi. Hai người cách xa 10 mét tiến hành một màn mắt đối mắt ngắn ngủi. Tyler bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tay phải cùng ngón trỏ khép lại thành hình thanh kiếm, xa xa chỉ về phía mi tâm Lộ Siêu Phàm. Trong nháy mắt đó, Lộ Siêu Phàm đối mặt Tyler, không thể động đậy. Hai lần trải qua cảm giác tuyệt vọng bị lưỡi đao của Tyler đâm vào mi tâm, giống như tiếng chuông của tử thần, ở trong lòng gã vọng lên dư âm tử vong. Cảm giác sợ hãi quá lớn trong phút chốc phá hủy toàn bộ ý chí gã. Gã bỗng cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống ngay trước mặt Tyler. Chú thích, 1, cạm bẫy, xiên trinh, phiên âm là, xiên trinh, nhân bánh, xiên binh, phiên âm là, xiên binh, một cách chơi chữ. 2, nguyên văn địa ngục chi môn, The Ultimate Man, là kỹ năng khóa nổi danh của ngôi sao WWE Undertaker. WWE là viết tắt của World Wrestling Entertainment đấu vật giải trí thế giới. Cách chương.